Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 454. 10 năm. Hai người ở phía sau trao đổi. Tuy rằng Ly đến có chút xa, lại không biết này đó đều vào Tần Ngư Nhĩ. Nàng không nhúng tay, bởi vì ở chính kiến cùng thương nghiệp năng lực thượng nàng đã vượt qua này hai người. Nàng chỉ để ý Diệp Yển kia tư chạy thoát, nàng không ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn sẽ chạy ra quốc. Tần Ngư vừa nói, Kiều Kiều kinh ngạc, như vậy hoàn toàn a, không có biện pháp. Diệp Chuẩn hiện giờ chiếm thượng phong, cộng thêm hắn mụ mụ bên kia rất có thế lực, nhất định sẽ truy hắn hành tung. Hơn nữa Ôn gia sẽ không thiện bãi cam hưu. Chính thương liên thủ, ở quốc nội quá nguy hiểm. Liền tính thay đổi thân phận trà trộn ở Trầm Thấp cũng bó tay bó chân. Người biết, người Trung Quốc nhiều, người lắm lời mắt nhiều. Bại lộ cơ hội quá lớn, cho nên xuất ngoại là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là Ôn Hành vẫn luôn không có thể tìm được Diệp Yển tin tức nguyên nhân. Chính là Tần Ngư cũng sớm từ bỏ truy tung. Hiện tại chính là ở đua thời gian. Ta đem hắn đá ra Diệp ra. Làm hắn nguyên bản đại biên độ dẫn đầu ta cơ sở sụp xuống. Hiện tại ta cùng hắn ít nhất ở cùng vạch xuất phát. Có lẽ ta càng có ưu thế một ít. Nhưng hắn bất kể thủ đoạn, đã là thiệp hắc, tương lai cũng không dám nói. Tần Ngư nhất kiêng kỵ chính là Diệp Yển hỗn hắc bản lĩnh. Người này quá sẽ mượn sức nhân tâm. Thật sự không thể khinh thường. Sợ cái gì? Chờ Tịnh Linh Mộc sinh trưởng lên. Ngươi về sau học một môn ngự cảnh pháp thuật. Lấy một cây nhánh cây cách làm. Làm thành một cái tay nhỏ liên làm vu ma ma mang lên. Ngươi liền có thể thông qua kia lắc tay cảm giác được nàng tình cảnh. Thương chiến này đó ta không sợ. Liền sợ vu ma ma xảy ra chuyện. Sau đó về sau ngươi lại học một ít võ công. Quay đầu tới giáo Tần ba ba. Này không phải được rồi. Kiều Kiều không phải phàm nhân. Tư duy phương thức cũng là hoàn toàn cao võ huyền huyễn hình. Này vừa nhắc nhở, Tần Ngư cảm thấy đáng tin cậy. Vậy ngươi cảm thấy ta lần sau nhiệm vụ là cái gì đâu? Tiên hiệp vẫn là võ hiệp, đừng thiên chân ngươi. Tiên hiệp võ hiệp lại nguy hiểm. Nào đó ý nghĩa thượng cũng không tính xui xẻo. Càng là kỳ ngộ, nhưng lấy ta bấm tay tính toán. Ta cảm thấy có thể là mà thế loại này siêu xui xẻo liền cơm đều ăn không đủ no hố cha phó bản. Người có thể hay không đừng lão để mà thế. Tần Ngư mắng to, Kiều Kiều chửi, mẹ nó lại không phải chỉ có ta đề. Chính ngươi còn không phải cũng đề. Mặc kệ nói như thế nào, trước đem cục đá kia tiểu tử nuôi lớn đi. Mà ở hai nhà người du ngoạn đàm tiếu thời điểm, thành phố Hát Nội Thành. Từng làm Tần Ngư kiêng kỵ cái kia thiếu nữ mới vừa tắm rửa xong. Ăn mặc áo ngủ đi ra phòng tắm. Đứng ở thật lớn cửa sổ sát đất trước. Đánh điện thoại nói. Ta hiện tại nhưng không tính toán đi thành phố B. Thành phố H không thú vị. Cũng không dám nói. Trước kia là rất không thú vị. Gần nhất lại rất có ý tứ. Người nào? Người nào ta làm gì cùng ngươi nói? Cãi cọ hai câu. Nàng hỏi. Biểu tỷ gần nhất thế nào? Về nước sao? Nàng còn không có hồi. Kia thành phố B có ý tứ gì? Nói chuyện thanh càng ngày càng yếu. Nhưng mặt sau cơ bản cùng một người có quan hệ. Biểu tỷ, treo điện thoại sau. Nàng xoa tóc, lăn qua lộn lại thưởng thức di động. Nghe được mặt sau TV phát ra thanh âm sau. Quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa lúc là New York đô thị bản vẽ nhìn từ trên xuống. Trầm mặc một hồi, nàng nhịn không được đánh ra một chiếc điện thoại. Một lát sau, bên kia truyền đến thanh âm. Thanh tễ, thanh mềm, lại không nhu nhược, đều có núi rừng quá bàn thạch khoảng cách gió lạnh thoải mái thanh tân cảm giác. Cũng có băng tuyền đông lạnh từ thiên xuyên từ từ mà đến thong dong nhã đạm. Một tiếng kêu gọi, nhạt nhẽo bình tĩnh, phảng phất có thể yên ổn nhân tâm. Đại khái. Đây là một cái làm người nghe thanh âm liền cảm thấy khuynh thành nữ nhân. Biểu tỷ, là ta, Mai Thanh Tễ không còn có vừa mới cùng người vui cười cãi cọ bộ dáng. Chẳng sợ cách di động, nàng cũng theo bản năng đôi tay nắm di động. Thần sắc nghiêm túc, còn có một chút hoảng loạn. Này rất ít thấy, bởi vì Mai Thanh Tế toàn bộ thành phố hát cao trung vòng đỉnh cao nhất tồn tại. Cao lãnh vô cùng. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio, ta chính là nghĩ cho ngươi gọi điện thoại. Muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì về nước đâu. Nàng tận khả năng dùng muội muội ngữ điệu đi giao lưu. Di động kia đầu, xa xôi New York đế quốc cao ốc trung. Một cái cổ phong cổ vận văn phòng nội. Một nữ tử xuất phát từ lễ phép. Buông trong tay văn kiện. Chuyển qua ghế dựa. Nhìn bên ngoài sắt thép đô thị. Thon dài trắng nõn thủ đoạn nắm di động. Từng cây ngón tay phảng phất chạm ngọc sau đóng băng hàn trong núi nhiều năm sau kinh xuân phong mưa phun tiết tan sau bộ dáng. Thanh lãnh ôn nhuận, như nàng rũ mắt cười phong tình, lại phong nhã thanh vũ, cũng là xa cách xa xôi, phảng phất họa bích chung xa xôi không thể với tới tiên ảnh. Về nước sao, trước mắt còn chưa có kế hoạch, nhưng Tết âm lịch khi đại khái là sẽ trở về. Người trong nhà thúc giục, lại nói chuyện với nhau hai ba câu, Mai Thanh Tế khắc chế nhảy nhót cùng vui mừng, chủ động kết thúc nói chuyện. Ta đây không quấy rầy ngươi biểu tỷ. Ăn Tết thấy. Ăn Tết còn có vài tháng đâu. Nữ tử cũng không nhiều nói. Chỉ là treo điện thoại. Rồi sau đó, tay trái nhẹ đè ở một phong văn kiện thượng. Ánh mắt lại bên phải trong tầm tay một chương gia tộc chiếu thượng lưu lại một lát. Hình như có khó nén tối nghĩa ở như nước năm xưa thời gian dần dần chảy xuôi. Thời gian như nước chảy a, phó bản 10 năm vú em kiếp sống. D1800, Barcelona, ánh mặt trời vừa lúc, một đống Trung Quốc và phương Tây kết hợp biệt thự trong sân. Xanh tươi xanh biếc, hoa cỏ hương thơm, tầm mắt hướng nội, theo gió phiêu cửa sổ nhập kính. Một phòng tắm môn đóng lại, bên trong truyền đến tiếng nước, tầm mắt ra bên ngoài. Tử đằng hoa thụ liên bài quá, xe chậm rãi khai tiến, ngừng ở bên ngoài sau. Xuống xe thiếu niên đại khái 1m85, thân hình thon dài, sợi tóc đen như mực, hơi cuốn chút hỗn độn, làn da thực tái nhợt, môi mỏng nhấp chặt, nhưng cũng không cao ngạo. Lễ phép chiều phụ cận chiều hắn nhiệt tình chào hỏi hàng xóm cùng các du khách gật đầu ý bảo. Sau đó tắm gội ánh mặt trời dạo bước đi hướng nhà ở Âu. He's really charming tương đương. I like his eye tương đương. Một đám nữ nhân nhịn không được cảm khái, nhưng các nàng cũng cảm giác được hắn lễ phép dưới cố hữu lạnh nhạt, giống hắc diệu thạch, thần bí lại lạnh băng, nhưng các nàng vẫn là nhịn không được, bởi vậy hỏi tên của hắn. Cách vách hàng xóm suy nghĩ một chút, dùng sứt sẹo tiếng Trung nói, Tần lỗi thấy lầu một không người, đánh giá hạ phòng trong bài trí, hắn buông cặp sách. Đem trên bàn trà tán loạn đồ ăn vặt A, thư A cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật thu thập hảo. Sau đó vén tay áo lên tiến phòng bếp mở ra tủ lạnh lấy ra trái cây rau dưa làm salad. Không sai biệt lắm làm xong thời điểm. Hắn nghe được Tần Ngư xuống lầu tiếng bước chân. Nhanh hơn hạ động tác. Đem một mâm salad mang sang đi. Ta tưởng ngươi còn không có ăn cơm. Salad hảo. Ngươi. Hắn nói chuyện. Đi hướng nhà ăn thời điểm quay đầu nhìn về phía thang lầu. Sửng sốt, thu hồi ánh mắt, đem một mâm salad phóng trên bàn. Tần Ngư xoa tóc đi xuống tới. Nhìn đến salad, nha, tay nghề tăng trưởng A. Ở trường học tuyển trù nghệ khóa. Không có, chỉ là tùy tiện làm. Người đâu, ban ngày tắm rửa. Hắn ánh mắt ở nàng ướt dầm dề đầu tóc thượng dừng lại hạ. Cũng không đi xuống dưới. Tần Ngư đem khăn lông tùy tay đặt ở một bên. Cầm lấy nĩa xoa một khối ăn. Nói, muốn ra cửa, muốn đổi một chỗ sao? Vẫn là đi ra ngoài làm việc. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.